sau khi biết được tinh linh vương đỉnh nội chiến bị dẹp loạn xong, lập tức phát động thú triều. Hơn nữa, không phải dụ dỗ quân đội vương đỉnh đi cản thú triều, mà chân chính cố gắng hủy diệt thế giới tinh linh. Lúc này, Lý Giật lo lắng như lửa đốt tâm. Ngoại trừ vương đình trong vệ ở lại vương đình dẹp loạn phản loạn, những quân đội khác đều hành quân. Tinh linh nữ vương trấn định hồi đáp: hiện tại ta cần ứng đối thú triều quân đội, bổ nhiệm một vị thống suất cùng một thành viên phó soái. Thì đâu phàm, người có nguyện ý thống suất quân đội của ta đi dẹp loạn thú triều hay không, bảo vệ gia viên tinh linh tộc không? Ta sao? Thì đâu phàm thật không ngờ tinh linh nữ vương lại bổ nhiệm như vậy. Bất kể thế nào mà nói, người phản nghịch là mẫu thân của hắn. Chẳng những để cho hắn kế thừa chức vị trưởng lão, còn bổ nhiệm hắn thống suất quân đội. Tình đình nữ vương khí phách bực này, chính là Lý Giật cũng thầm giật mình. Lý Giật các hạ, ngài nguyện ý trở thành trợ thủ của thi đấu phạm hay không? Thầy tình đình tộc ta dẹp lần tai vạ này. Ta rất cảm tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Nếu như thú triều thật sự phát sinh, như vậy Lý Giật sẽ phải tự trách mình. Dù sao đấu thuần điện đám như vậy, tất cả đều là bởi vì chính mình đã được tình đình tộc che chở. Chỉ cần cho hắn cơ hội gia nhập và đội ngũ ngăn đại thú triều, chính binh sĩ bình thường nhất, Lý Giật cũng phi thường nguyện ý. Nhưng thì Đếu Phàm lại đột nhiên lớn tiếng phản đối nói: nữ vương bệ hạ, ta phản đối an bài này của ngài. À, vì cái gì? Tình đình nữ vương có chút giật mình. Phó thống suất là ta, mà Lý Giật hắn là nhân tuyển thống suất. Thì Đếu Phàm lời này giống như quăng tiếp một quả bom, chấn đắc phòng nghị sự. Thậm chí tình đình nữ vương đều có chút lùng đầy sắp đổ. Lý Giật dù sao cũng là ngoại tộc, để cho hắn trở thành tinh linh tộc trưởng lão đã đi vào tinh linh tộc lịch sử rồi. Nhưng thống suất tinh linh quân đội do một nhân loại đến đảm đương mà nói, điều này làm cho tinh linh chiến sĩ cào ngạo làm sao mà chịu nổi. Đúng là lo lắng đến vấn đề tình cảm chủng tộc, tinh linh nữ vương mới không có ý nghĩ để cho Lý Giật đảm đường thống suất. Thì Đỡ Phàm, ta rất nguyện ý làm phó soái của ngươi, thật sự cái này thống suất nhất định phải do ngươi đảm đương mới được. Lý Giật tự nhiên cũng không thể tưởng tượng được, cũng băn khoăn như tình linh nữ vương cùng các vị trưởng lão. Nhưng nhân tuyển sống xuất, thì Đếu Phạm giống như đã hạ quyết tâm, hắn cố chấp nói: nếu như nữ vương bệ hạ không thay đổi chủ ý, xin tha thứ, ta không cách nào tiếp nhận bất luận cái quân chức gì. Đây gần như là uy hiếp, tình linh nữ vương không có thuyết phục thì Đếu Phạm, mà có phần hứng thú hỏi. Thì Đếu Phạm, ta muốn biết, là nguyên nhân gì làm cho ngươi kiên trì để Lý Giật đảm đường chức thống suất như vậy? Bởi vì, dù cho Lý Giật là một nhân loại mà không phải là tinh linh tộc nhân, nhưng chức vị này không ai so với hắn thích hợp hơn. Sự cường đại của hắn, trí tuệ của hắn rộng lớn, hắn nhạy bén thiện chiến, tất cả đã ta theo không kịp. Trên thực tế, hôm nay trận chung kết luận võ đại hội, người thắng chính là Lý Giật, chứ không phải là ta. Có thể làm cho thi đấu phạm tinh linh chiến sĩ cao ngạo nói ra những câu như vậy, mọi người đều khâm phục. Đây không thể không nói là một kỳ tích. Trầm ngâm đến nửa ngày, tình đình nữ vương mới hạ quyết tâm trưng cầu ý Lý Giật. Như vậy ý ngài là sao? Ngài có ý gì không? Nhìn thấy thi đấu phạm thật tâm thành ý, Lý Giật cũng không khách khí nữa, nghiêm túc nói ra: chỉ cần có thể để cho ta gia nhập đội ngũ ngăn lại thú triều, ta không ngại bất luận cái quân chức gì. Vậy thì được rồi, các trưởng lão của ta, nếu như không có ý kiến gì, ta liền chính thức bổ nhiệm Lý Giật thống suất tình linh quân đội. Không có một người nào, không có một trưởng lão nào có ý kiến. Giờ khắc này, Lý Giật thân phận chủng tộc đã không trọng yếu. Trong phòng nghị sự, từng tinh linh tộc nhân đều có Lý Giật như tộc nhân của mình mà đối đãi. Lý Giật cũng hoàn toàn không ngờ hắn trở thành thống suất quân đội tinh linh tộc. Chuyện quá khẩn cấp, Lý Giật chưa có ra khỏi phường đỉnh, mà là trực tiếp tại phương đỉnh cùng trưởng lão giữ lại. Xuất phát một chi quân đội cũng không phải là đơn giản như thế. Là một người thống suất, kế tiếp Lý Giật loay hoay cơ hồ muốn sứt đầu mẹ trán. Ngày hôm sau, Lý Giật xuất lĩnh tình đình quân đội liền hướng thế giới tinh linh Tây Bộ xuất phát. Lý Giật cơ hồ mang đi tất cả quân đội vương đình, kể cả bộ đội phòng hộ suốt đêm triệu tập tình đình chiến sĩ. Bởi vì nguyên nhân luận võ đại hội, vương đình rất dễ dàng chiêu bộ mấy vạn quân đội tình đình tộc. Đại quân mở đường hướng biên giới đóng băng thế giới mà đi tới. Nếu như cực tốc phi hành mà nói, lộ trình là một ngày thời gian, nhưng có chút tình linh bình lính bình thường, hiển nhiên không đạt được loại tốc độ này. Lòng nóng như lửa đốt, Lý Giật đem bộ đội chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chiến sĩ nắm giữ ngự không phi hành, theo chính mình bay đi biên giới.